Chương 3243, Tinh Không Sơn Trang Chúa Cứu Thế. Tinh Không Sơn Trang, là hắn Lục Tinh Không cả đời tâm huyết sở kiến, ở trong đó ẩn chứa hắn vô số tâm huyết. Mặc dù hắn bị vây ở Bất Lao Thần Sơn bên trong vô tận tuế nguyệt, nhưng Tinh Không Sơn Trang vẫn như cũ đứng lặng. Nhưng mà, thi ma tộc thế mà mưu toan hủy đi Tinh Không Sơn Trang, đây là Lục Tinh Không không thể chịu được. Thi ma tộc vị này giới vương, rất rõ ràng đánh giá thấp Lục Tinh Không thực lực. Còn nữa liền là phương thần thi triển ra thời không nhất đạo thủ đoạn, thời gian đình chỉ, đem hư không giam cầm, này mới khiến Lục Tinh Không một kích thành công, đem chu sát. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để thi ma tộc đại quân, cũng là vì đó sững sờ, toàn tức bọn hắn cảm thấy đến từ Lục Tinh Không nồng đậm sát ý xâm lấn Tinh Không Sơn Trang, các ngươi đều muốn làm tốt tử vong giác ngộ. Lục Tinh Không ở trên cao nhìn xuống phía dưới, rất nhiều thi ma tộc. Cầm đầu mấy cái thi ma tộc giới vương, con ngươi đen nhánh bên trong, tràn đầy sát ý Lục Tinh Không, mệnh của ngươi thật là đủ lớn, không nghĩ tới ngươi còn có thể sống được theo âm diễm bình nguyên đi tới. Huyết thạch trưởng lao sắc mặt, có chút biến ảo, hiển nhiên là không nghĩ tới, Lục Tinh Không sẽ xuất hiện vào lúc này. Bất quá, coi như ngươi có thể theo âm diễm bình nguyên trốn tới, thì tính sao ta sẽ để cho ngươi nhìn tận mắt, Tinh Không Sơn Trang bởi vì ngươi mà hủy diệt. Huyết thạch trưởng lao âm trầm cười nói. Hán đại thủ nhô ra, lực lượng kinh khủng, quét sạch toàn bộ Tinh Không Sơn Trang, muốn dùng tuyệt đối lực lượng, chấn áp Lục Tinh Không. Là đi. Đột nhiên, thiên khung bên trong, một đạo kinh lôi vang lên, ngay sau đó một đạo nổi giận thanh âm, vang vọng chân trời. Vang một tiếng, huyết thạch trưởng lao đại thủ, bị một cỗ lực lượng kinh khủng bước lui. Bạch bạch bạch huyết thạch trưởng lão lui về phía sau mấy bước, ổn định thân hình về sau. Nhìn chòng chọc vào phương thần. Ngươi là ai? Mặc dù vừa mới chỉ có tiếp xúc ngắn ngủi, nhưng đối mặt phương thần thời điểm, huyết thạch trưởng lão cảm thấy một tia sợ hãi, hắn dùng sức lắc lắc đầu, toàn tức trừng trừng đánh giá phương thần. Siêu phàm giới chủ hiển nhiên, huyết thạch trưởng lão không tin, phương thần chân thực tu vi là siêu phàm giới chủ. Hắn thậm chí đang hoài nghi, phương thần chính là một vị nhân tộc cao tầng, cố ý ngụy trang thành siêu phàm giới chủ đến mê hoặc bọn hắn. Nghĩ tới đây, huyết thạch trưởng lão toàn thân tản mát ra khí tức cường đại, thẳng bức phương thần. Thi ma tộc, thật sự là âm hồn bất tán a. Phương thần lắc đầu, cũng không để ý tới huyết thạch trưởng lão, mà là cảm thán nói. Tại huyết thạch trưởng lão thân cái khác một vị giới vương thấy thế, trong nháy mắt nổi giận, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo mị ảnh, hướng phía phương thần bắn nhanh mà tới. Chết! Hắn thấy, phương thần chẳng qua là một vị siêu phàm giới chủ mà thôi. Làm sao có thể cùng bọn hắn giới vương đánh đồng, rầm rầm rầm, trên người hắn, tà ác màu đen khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra. Hắn nắm đấm nắm chặt, mang theo vô tận uy áp, đồng nhiên một quyền đánh phía phương thần. Nhìn xem khí thế hung hung công kích, phương thần giống như cười mà không phải cười, đứng an tĩnh, mặc cho công kích của đối phương, đánh vào trên người mình. Ông làm thi ma tộc giới vương nắm đấm, hung hăng đụng vào trên người mình thời điểm. Từng tầng hình kiếm phù văn, bao trùm tại da của hắn tầng ngoài, lập tức khuyết tán ra đến, tạo thành cường đại phòng ngự, nhẹ nhõm đem nó công kích ngăn cản. TTT hình kiếm phù văn nhanh chóng xoay tròn, tạo thành một cái vòng xoáy khủng bố, điện quang hỏa thạch ở giữa, đem thi ma tộc giới vương quyền mang lực lượng hấp thu không còn một mảnh. Đông đúng lúc này, phương thần đế cảnh lực lượng, đồng nhiên phun trào, lập tức đối thi ma tộc giới vương tạo thành cường đại phản vệ. Cái sau thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài, nện xuống đất. Một màn này, huyết thạch trưởng lão rõ ràng nhìn ở trong mắt. Hắn mở to hai mắt nhìn, thân thể có chút rung động, trong nội tâm, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Đế cảnh nhục thân giờ khắc này, hắn đã biết được người trước mắt, đến cùng là ai. Bằng chứng ấy tuổi, có được đế cảnh nhục thân, hơn nữa còn là một vị siêu phàm giới chủ, ngoại trừ bọn hắn thi ma tộc vẫn muốn chém giết phương thần. Còn có thể là ai? Hắn làm sao lại ra nơi này? Một lát ngây người về sau, huyết thạch trưởng lao hít sâu một hơi, con ngươi đen nhánh, nhìn chằm chằm phương thần. A, lúc trước bị phương thần đánh bay giới vương, cấp tốc đứng lên, ngửa mặt lên trời thét dài, lâm vào nổi giận bên trong. Hắn toàn thân, tràn ngập mùi huyết tinh, thôi động toàn lực, muốn cùng phương thần một trận chiến. Nhưng mà, lại bị huyết thạch trưởng lao gọi lại. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Huyết thạch trưởng lão nhìn chăm chú phương thần, trầm giọng nói. Huyết thạch trưởng lão. Vị này giới vương trừng to mắt, có chút không cam tâm. Thế nhưng là, huyết thạch trưởng lão mệnh lệnh, hắn không thể không nghe. Ba ba ba huyết thạch trưởng lão giơ bàn tay lên, nhẹ nhàng vuốt, tựa hồ tại tán dương phương thần đồng dạng. Nếu ta đoán không lầm, ngươi hẳn là trong truyền thuyết thiên tâm giới chủ phương thần A. Huyết thạch trưởng lão híp mắt nói ra, trước kia nghe được ngươi truyền thuyết, ta còn khinh thường một chú ý, nhưng mà hôm nay gặp mặt, quả nhiên là danh bất hư truyền. Thậm chí, huyết thạch trưởng lão cho rằng, tộc đàn bên trong đối phương thần tình báo, QNZ kém xa tít tắp hắn bản tôn thực lực cường hãn. Tại cùng phương thần đối thoại đồng thời, huyết thạch trưởng lão cũng là âm thầm cảm thán. Lúc này mới bao lâu thời gian, không nghĩ tới phương thần thực lực, liền đã tăng lên tới tầng thứ này, quả nhiên là làm người nghe kinh hãi. Đồng thời, hắn cũng làm ra một cái quyết định, cái kia chính là tru sát phương thần. Không thể tại để hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, bằng không mà nói, tương lai tất nhiên sẽ trở thành thi ma tộc tai họa. Chết! Đột nhiên, huyết thạch trưởng lão động thủ. Chỉ thấy, hắn giơ bàn tay lên, rực rỡ hào quang màu đỏ, theo hắn trong lòng bàn tay hiện lên mà ra. Nhìn kỹ, một viên màu đỏ thạch đầu, tại hắn trong lòng bàn tay an tĩnh nằm. Đó là cái gì? Phương thần hơi kinh ngạc, hắn có thể cảm giác được, cái này huyết hồng sắc trong viên đá, ẩn chứa cực mạnh lực lượng. Cái này trong viên đá ẩn chứa một tia thuần huyết lực lượng, ta như thôn phệ, có thể tăng cường thể nội thuần huyết chi lực. Phương thần bên hai, vang lên thuần huyết thú tể thanh âm. Giết! Huyết thạch trưởng lão bàn chân giẫm một cái, cả người vọt thẳng thiên mà lên, khi hắn lực lượng trong cơ thể, thôi động đến cực hạn về sau, đồng nhiên hơi vung tay, huyết hồng sắc thạch đầu mang theo vô tận lực lượng, trong nháy mắt đáp xuống. Ông phương thần thôi động phong thiên địa, điên cuồng phóng thích phong cấm lực lượng, đem toàn bộ tinh không sơn trang hoàn toàn bao phủ. Phương lão đệ, người an tâm đối phó lão gia hỏa này, những người khác giao cho ta. Lục tinh không thoại âm rơi xuống, thân hình lấp lóe, bắt đầu từng cái đánh giết thi ma tộc tộc nhân. Phương thần vừa xài bước ra, xé rách hư không, trong chốc lát ra máu màu đo thạch đầu trước đó. Ông đầu tiên, hắn dùng đế cảnh nguyên thần, gắt gao đem huyết hồng sắc thạch đầu trói buộc, về sau chính là toàn lực thôi động đế cảnh nục thân lực lượng, xuê bàn tay ra, một cái cầm huyết hồng sắc thạch đầu. Hừ! Nhìn thấy phương thần cử động, huyết thạch trưởng lão hừ lạnh một tiếng, trên mặt tràn đầy vẻ trâm trọng. Viên này huyết hồng sắc thạch đầu, là hắn tối cường trí bảo, bất kỳ người nào đều khó có khả năng tay không đem giam cầm. Tên trước mắt này, quá mức phách lối, cũng quá mức điên cuồng. Kết cục đã chú định, hắn sẽ chết bởi huyết hồng sắc thạch đầu chi thủ. Bạo! Theo huyết thạch trưởng lão gầm lên giận dữ, huyết hồng sắc viên đá nội bộ lực lượng, điên cuồng phun trào, tựa hồ muốn hoàn toàn bạo phát đi ra. Thế nhưng là, đúng lúc này, một màn kỳ dị xuất hiện. Phương thần thi triển ra bất hủ chi thủ, khổng lồ thủ ấn, cùng hắn bàn tay lặp lại, một mực nà mở trả tờ huyết hồng sắc thạch đầu. TTT huyết hồng sắc trong viên đá lực lượng, ngay tại nhanh chóng yếu bớt. Nguyên bản mang trên mặt nụ cười huyết thạch trưởng lão, nụ cười im bặt mà dừng, thân thể của hắn rung động, nghẹn ngào kêu to, không. Nội tâm của hắn, vô cùng kinh hãi. Hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, huyết hồng sắc thạch đầu uy lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng mà tên trước mắt này, thế mà mạnh mẽ tay không đem giam cầm. Làm sao có thể hắn nghẹn ngào kêu to, có chút bối rối. Hắn phát hiện, mình cùng huyết hồng sắc thạch đầu liên hệ, bị cắt đứt. Ý vị này, huyết hồng sắc thạch đầu, đã hoàn toàn bị phương thần trấn áp. Hắn không thể nào tiếp thu được sự thật này, điên cuồng lắc đầu, đồng thời lâm vào điên cuồng trạng thái, cuồng loạn điên cuồng công kích. Xoẹt bất hủ chi thủ uy lực quá mạnh, huyết hồng sắc thạch đầu gần như không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực, tự bị phương thần giam cầm, sau đó đưa nó ném tới động minh sơn bên trong. Nên kết thúc. Nhìn thấy huyết thạch trưởng lão toàn lực công kích, phương thần thì thào nói. Hắn lấy ra tinh nhận kiếm, thi triển ra bất hủ chi kiếm. Hưu trong hư không, một đạo rực rỡ kiếm quang, xuyên qua thiên khung, nhanh như thiểm điện đâm về phía huyết thạch trưởng lão. Giang giác huyết thạch trưởng lão tiến công, trong nháy mắt bị đánh gãy, đồng thời lực lượng kinh khủng xâm nhập mà đến, hắn cảm giác thân thể của mình, thế mà không cách nào động đậy. Phốc, gần như không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực, bộ ngực của hắn bị tinh nhận kiếm xuyên thủng. Tiên huyết rải đầy trời, tiếng kêu thê thảm, bên tai không dứt. Thi ma tộc sẽ không bỏ qua các ngươi. Đây là huyết thạch trưởng lão cuối cùng lưu lại một câu, đáng tiếc hắn vĩnh viễn QNZ không thể nào thấy được cái này một ngày đến. Ẩm phương thần mánh khóe run run, tinh nhận kiếm chuyển động, huyết thạch trưởng lão thân thể, ẩm vang bạo tạc, sau đó hắn tay háo hất lên, bàng bạc hỏa diễm, đem đốt cháy không còn một mảnh. Lần này vây quét tinh không sơn trang thi ma tộc người mạnh nhất, chính là huyết thạch trưởng lão. Liền hắn đều chết bởi phương thần chi thủ, cái khác thi ma tộc càng là hoảng sợ đến cực hạn. Phốc lúc này, lục tinh không cu nở dê lấy thực lực cường đại, tại phong thiên bia phụ trợ phía dưới, đem thi ma tộc tộc nhân khác toàn bộ chém giết. Còn lại mấy cái giới vương, nhìn thấy tình thế không đúng, muốn thoát đi. Hưu tinh ẩn kiếm xuyên qua hư không, liên tiếp mấy kiếm, đem bọn hắn chu sát. Nửa khắc đồng hồ thời gian, tinh không sơn trang nguy cơ, tiêu triệt để giải trừ. Soạt hạo đãng hỏa diễm, hóa thành bàng bạc biển lửa, đốt cháy trong hư không khí tức tà ác. Trận này đại hỏa, kéo dài đến một ngày thời gian, mới hoàn toàn đem tinh không trong sơn trang khí tức tà ác hoàn toàn tịnh hóa. Tại trong lúc này, lục tinh không cu nở dê đang không ngừng giải quyết tốt hậu quả, xử lý tinh không sơn trang một ít chuyện. Sau 3 ngày, tinh không sơn trang rực rỡ hẳn lên, nơi này phát sinh hết thảy, hắc vực cái khắc đỉnh tiêm thế lực, hồn nhiên không biết. Trong lương đỉnh, lục tinh không cùng phương thần cùng nhìn nhau, khắp khuôn mặt là nụ cười. Phương lão đệ, lục tinh không nói, trong lời nói tràn đầy đối phương thần cảm kích. Ai có thể nghĩ tới, ban đầu ở bất lao thần sơn bên trong kết thân một vị tiểu huynh đệ, ngày sau sẽ trở thành tinh không sơn trang chúa cứu thế.